Đoán chừng bởi vì linh hồn trở nên cứng cỏi, cho nên Ninh Thư bị lôi thô bạo như vậy mà linh hồn cũng không khó chịu bao nhiêu. Ninh Thư vừa cảm giác linh hồn mình nhập vào trong một thân thể khác rất nhanh đã tỉnh lại. Ninh Thư từ trên giường ngồi dậy, đau đầu cực kỳ, xoa xoa đầu, cô vuốt vuốt cái mũi, mũi bị nghẹt nên thật khó chịu. Nhìn cách bày trí xung quanh, đây là vị diện hiện đại. Nhiệm vụ hệ thống nha. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác tên là Nhu Tuyết Kiều, con gái hào môn thế gia, thiên chi kiêu nữ, tướng mạo xinh đẹp, nhân sinh ở trên cao. Nhưng bất hạnh gặp một kẻ thất bại triệu lượng, tên này là con của một gia đình bình thường, cha mẹ đều làm tại nhà máy, thật vất vả mới nuôi được anh ta học đại học, kết quả triệu lượng đặt mục tiêu vượt quá khả năng, cho nên quay sang hận cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, không có tiền nên vay tiền bạn học, kết quả bạn học không cho mượn, anh ta liền ghi hận, nói cái gì là xem thường anh ta, vân vân mây mây. Tóm lại, anh ta oán trách bạn học một phen, nghiến răng nghiến lợi. Dù sao chính bản thân không có bản lĩnh, tính tính còn ngang ngược, chỉ một chút xíu đã cảm thấy người ta khinh thường mình. Luôn luôn cho bản thân mình là đúng, là xã hội này sai, là người khác sai. Trong một lần ngoài ý muốn bị xe đụng trúng, sau khi tỉnh lại được kích hoạt Sharingan, không phải là con mắt nhìn xuyên thấu. Chính là nhìn xuyên qua quần áo, có thể nhìn thấy bên trong thân thể của người khác, có thể nhìn thấy những thứ mà người đàn ông luôn ao ước. Mắt nhìn xuyên thấu, có thể nhìn được thân thể người khác, thỏa mãn tâm lý muốn xem thân thể phụ nữ của đàn ông. Hèn mọn đến không chịu được. Từ đó khi Triệu Lượng gặp được mỹ nữ liền mở Sharingan, à không, mắt nhìn xuyên thấu, từ khuôn mặt, dáng người rồi bắt đầu ước định, trong mắt Triệu Lượng, tất cả mỹ nữ đều không mặc quần áo. Đi trên đường, một đường phố phụ nữ toàn trần trụi. Lúc đầu vừa nhận được cái dị năng này, anh ta vô cùng hưng phấn, thậm chí còn ngồi xổm bên đường để xem thân thể mỹ nữ. Xem đến chảy cả nước bọt, về sau Triệu Lượng nhận ra đôi mắt này không chỉ có thể nhìn được thân thể phụ nữ, nó còn có tác dụng khác, nó có thể mang đến cho anh ta tiền tài và danh lợi. Đôi mắt có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong, xem được bản chất bất kỳ vật nào, đi đổ thạch một vốn bốn lời, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong cục đá là dạng ngọc gì. Phỉ thúy ngọc cẩm thạch rất quý giá, nhất là thế nước của phỉ thúy. Triệu Lượng dựa vào đổ thạch thu được một ít vốn liếng, sau đó bắt đầu chơi đồ cổ, đồ thật đồ giả trong mắt Triệu Lượng không che giấu được, anh ta cũng nhặt nhạnh được không ít chỗ tốt khi chơi đồ cổ, đổ thạch và đồ cổ đều có thu hoạch lớn, bởi vậy Triệu Lượng thu được không ít tiền. Với đôi mắt xuyên thấu, đi đánh bạc và xem bệnh cho người khác cũng vô địch, có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể người, lục phủ ngũ tạng bên trong đều nhìn thấy rất rõ ràng. Nhất là khi đánh bạc, có thể thấy người khác cầm bài gì, xuất sắc ra cái gì, máy móc gian lận cũng không qua được, Triệu Lượng liền dựa vào đó mà phát tài. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, một người đàn ông có tiền có quyền, trong mắt phụ nữ, giá trị mị lực của anh ta liền tăng vọt. Triệu Lượng kiếm được tiền, mua một căn phòng lớn cho cha mẹ mình, em gái hàng xóm trước kia hờ hững với anh ta thì bây giờ theo sau đuôi gọi anh trai. Hàng xóm đối diện nhà lúc trước thường xuyên xem thường, luôn nói Triệu gia thế này thế nọ, về sau không được tìm bạn trai như vậy. Mỹ nữ trước kia chảnh chọe, hiện tại cười ngọt ngào với anh ta, loại cảm này thật dễ chịu, lâng lâng cả người. Triệu Lượng dễ dàng thành công nên không chịu nỗ lực cố gắng, càng lúc càng sử dụng dị năng nhìn xuyên thấu nhiều hơn. Có dị năng mắt nhìn xuyên thấu, Triệu Lượng trở thành chuyên gia giám định đồ cổ, thợ săn đổ thạch, phàm là những cục đá anh ta coi trọng, đều có thể mở ra được chất ngọc cực phẩm, nhất là một số ngọc thượng hạng, như là đế vương lục, khối ngọc đó giá hơn ngàn vạn. Nghèo chơi xe, giàu chơi ngọc, tay cầm điện thoại, tay cầm máy tính, người có tiền có cách chơi khác người khiến người ta tức đến thổ huyết. Triệu Lượng có tiền liền đi đến công ty mà người bạn trước kia không cho anh ta vay tiền đang làm, cầm một đống tiền vung vào mặt bạn học. Lúc trước không cho tôi vay tiền không phải là sợ tôi không trả nổi à, hiện tại đống này cho anh, để anh sáng mắt ra nhé. Giờ tôi có tiền, có quyền, giờ tôi được rất nhiều mỹ nhân vây quanh. Trước đó bị bạn học không cho vay tiền làm Triệu Lượng tức giận, bây giờ Triệu Lượng quay lại đánh vào mặt bạn học. Ninh Thư trầm mặt. Ninh Thư đoán chừng người bạn học kia cũng tức lắm, tiền của tôi quý, cho mượn hay không liên quan gì tới anh. Chỉ có như thế mà ghi hận tới giờ, đến công ty làm mất mặt mũi người bạn học cũ, sau đó người ta còn bị đuổi việc. Hiện tại Triệu Lương có tiền đầu tư vào công ty, muốn đuổi việc một nhân viên nhỏ rất dễ, chỉ một chút việc nhỏ là công ty kiếm được một khoản đầu tư lớn, đây là chuyện không cần phải nghĩ nhiều. Trước đó Triệu Lượng là một người khó có thể sinh tồn trong cái xã hội này, mê man, đau khổ, hiện tại có tiền thì đi chèn ép người khác, khiến cho người ta không thể sinh sống được. Kẻ có tiền liền được chú ý, bất tri bất giác bên cạnh Triệu Lượng có không ít mỹ nữ vây quanh. Đối với mỹ nữ đưa tới cửa, Triệu Lượng đều vui vẻ tiếp nhận, nếu là trước kia những mỹ nữ này sẽ không xem trọng hắn, hiện tại lại vô cùng kính trọng. Có lẽ Triệu Lượng cũng không cố kỵ gì, anh ta nói với những người phụ nữ của mình là anh ta không chỉ có một người phụ nữ là cô, nhưng những người này như bị mỡ heo làm u mê tâm trí, mặc dù ghen tuông nhưng vẫn chấp nhận nhiều người dùng chung một người đàn ông, từ thời cổ đại tam thê tứ thiếp. Cái này, Ninh Thư thật không biết nói sao nữa. Triệu Lượng thâm nhập vào vòng tròn của giới thượng lưu, làm người dám bảo, trở thành một người thành đạt. Nếu như anh ta nhìn thấy mỹ nữ lưu lạc phong trần sẽ ra tay cứu giúp. Triệu Lượng đối với người phụ nữ của mình rất hào phóng, muốn tiền cho tiền, còn tặng một số ngọc cực phẩm làm thành đồ trang sức. Triệu Lượng thu thập ông bướm không phân biệt thân phận gì cả, điều kiện đầu tiên là phải có dung mạo xinh đẹp. Người ủy thác Nhu Tuyết Kiều gặp anh ta trong một buổi tiệc, Nhu Tuyết Kiều lớn lên cao quý đoan trang, khí chất quý phái, khác biệt hẳn so với mỹ nữ bình thường. Phụ nữ bình thường có thể cho tiền, nhưng người sinh ra ở hào môn thế gia như cô có gì chưa từng thấy qua, tiền sao, đồ vật quý giá hiếm là sao? Muốn chinh phục phụ nữ như vậy, thì phải cho người ta thấy năng lực và bản lĩnh của mình. Ông của nguyên chủ có bệnh tim đột nhiên phát tác, Triệu Lượng không chút hoang mang dùng dị năng nhìn xuyên thấu của mình xem tình huống, sau đó tiến hành cấp cứu. Hành động kia của Triệu Lượng tạo cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ trước mặt Nhu Tuyết Kiều, thành công làm cho Nhu Tuyết Kiều nhớ kỹ người đàn ông tên Triệu Lượng này. Bởi vì cứu được ông cụ Nhu, Triệu Lượng được một ít người ở thượng tầng biết đến, sau đó mở đầu một con đường làm giàu mới. Con người ăn cơm, rau củ quả, thịt cá, làm sao có thể không sinh bệnh? Khi sử dụng đôi mắt nhìn xuyên thấu, Triệu Lượng có khả năng chữa bách bệnh, thuốc đến bệnh trừ, bởi vậy rất nhiều nhân vật lớn ở trên mắt nợ ân tình với Triệu Lượng. Mà Triệu Lượng lại coi trọng Nhu Tuyết Kiều, Nhu Tuyết Kiều mặc dù cảm thấy người đàn ông này tiền đồ vô lượng, lúc trước lại cứu mạng ông nội của cô, nhưng Nhu Tuyết Kiều đã có chồng sắp cưới của cô thân thể không được tốt, hay đau ốm bệnh tật, một năm có quá nửa thời gian là ở bệnh viện. Mặc dù không cam tâm vận mệnh của mình, không quá hài lòng với vị hôn phu bệnh tật kia, nhưng cuộc sống của cô muốn gì đều có đó, không gì là hoàn hảo cả, nếu đã chấp nhận cuộc sống hào môn thì cũng nên trả giá một chút, vì vậy nên Nhu Tuyết Kiều cũng lặng lẽ chấp nhận vị hôn phu kia. Triệu Lượng vô cùng hài lòng đối với Nhu Tuyết Kiều, xinh đẹp, gia thế tốt, khí chất cao quý lại mang vẻ u buồn làm cho người ta nhìn thôi đã cảm thấy đau lòng. Loại mỹ nhân nhà phú quý tự nữ thần kia, có thể thu vào trong túi thì không gì tốt hơn được, Triệu Lượng vô cùng ân cần với Nhu Tuyết Kiều, đưa một số món quà tuy không đáng giá nhưng tràn đầy tâm ý. Nhu Tuyết Kiều có ấn tượng rất tốt với Triệu Lượng, nhưng lại không đồng ý kết giao cùng Triệu Lượng. Sinh ra ở hào môn thế gia, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động hay lời nói đều có rất nhiều người chú ý. Nhu Tuyết Kiều không hé miệng, Triệu Lượng càng hăng say, đối với Nhu Tuyết Kiều càng ân cần. Nhu Tuyết Kiều nói mình đã có chồng sắp cưới, cũng là một thế gia khác, cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Triệu Lượng. Có lẽ chồng sắp cưới của Nhu Tuyết Kiều nghe ngóng được tin gì, cho nên tổ chức hôn lễ sớm hơn, chỉ trong thời gian ngắn, Nhu Tuyết Kiều chuẩn bị lên xe hoa. Nhu Tuyết Kiều kiên quyết cự tuyệt Triệu Lượng, kỳ thực hiện tại Nhu gia cũng đã xuống dốc, một tiểu thư thế gia thiên kiều bá mị gả cho một ma bệnh, ý đồ đã rõ. Thời điểm Nhu Tuyết Kiều kết hôn, Triệu Lượng chạy tới phá đám, làm cho chồng sắp cưới của Nhu Tuyết Kiều tức giận ngã trên đất, Triệu Lượng túng Ninh Tuyết Kiều, nói cô gả cho một tên ma bệnh như vậy sẽ không hạnh phúc. Nhu Tuyết Kiều bị Triệu Lượng kéo đi, sau đó Nhu Tuyết Kiều kinh hoảng phát hiện, người đàn ông này có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Chồng sắp cưới của Nhu Tuyết Kiều được đưa đến bệnh viện, bệnh tình nặng thêm, làm cho Nhu gia của cô cũng gặp nạn theo. Nhu Tuyết Kiều nhìn thấy Nhu gia bị lừa thảm, trong lòng khổ không thể tả, người đàn ông Triệu Lượng này có nhiều hồng nhan tri kỷ như thế, vậy mà còn theo đuổi cô, hiện tại làm cho cô không thể xuống đài được. Nhu Tuyết Kiều đến bệnh viện chăm sóc chồng sắp cưới, nhưng cửa phòng bệnh đóng chặt, cô không vào được. Hành động của Nhu Tuyết Kiều làm cho Triệu Lượng tức giận, anh đã cô cứu ra, thế mà giờ còn muốn nhảy vào hố lửa, lấy năng lực của Triệu Lượng hắn hoàn toàn có thể kéo Nhu gia vực dậy. Đối với đàn ông, họ hy vọng người phụ nữ của mình không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần tin tưởng họ là được, đem mọi thứ đặt ở trên người họ, hiển nhiên hành động của Nhu Tuyết Kiều đã làm Triệu Lượng tức giận. Hiện tại gia thế của Triệu Lượng kém Nhu gia, nhưng không có gì là mãi mãi, sau này Triệu gia cũng thành hào môn thế gia, đến lúc đó Nhu Tuyết Kiều sẽ hối hận. Triệu Lượng dỗi, cho nên khi Nhu gia rơi vào khốn đốn, hắn không những không ra tay cứu giúp, mà còn đổ dầu vào lửa. Triệu Lượng vô tình hay cố ý xa lánh Nhu gia, hiện giờ Triệu Lượng còn có ân tình với nhiều đại nhân vật lớn, nên điều này làm cho tình cảnh Nhu gia càng ngày càng lạnh lão. Đồ nữ nhân hạng hẹp, tôi sẽ khiến cô hối hận. Triệu Lượng có lòng tự trọng rất cao, lỡ có ai đi ngang qua phun bãi nước miếng, anh ta sẽ cảm thấy đối phương là đang nhục nhã mình, cực độ tự cao và cực độ tự ti. Trước đó vay tiền bạn học, giờ lại đến Nhu Tuyết Kiều không biết điều, làm cho Triệu Lượng cực kỳ tức giận, cực kỳ phẫn hận. Kết cục sau này vị hôn phu ốm yếu của Nhu Tuyết Kiều không qua khỏi, vốn cơ thể đã ốm yếu, lại bị kinh hách ở đám cưới, thế là sức khỏe rớt xuống không phanh, không bao lâu thì mất. Gia đình vị hôn phu quay mặt với Nhu gia. Lão gia tử Nhu gia càng ngày càng không chống đỡ nổi. Triệu Lượng càng ngày càng phát đạt, nhưng hắn càng ngày càng có nhiều tình nhân, cho nên dù Nhu gia rơi vào khó khăn cùng cực, nhưng Nhu Tuyết Kiều vẫn không chấp nhận ở cùng chỗ với Triệu Lượng, cô gả cho một người giàu có khác để cứu vãn tình hình Nhu gia, nhưng cuối cùng vẫn không giúp được bao nhiêu. Ninh Thư đọc xong cốt truyện thì thở dài, may mà thời điểm cô xuyên vào đây vẫn khá sớm, đám cưới vẫn chưa diễn ra, Triệu Lượng cũng mới bắt đầu lập nghiệp, chưa quá mức lớn mạnh, tình hình vẫn còn cứu vãn được. Không biết thế giới này có áp chế với pháp tắc như thế nào nữa. Ninh Thư động ngón tay, trước mắt xuất hiện một giọt nước, áp chế vẫn rất lớn, Ninh Thư dùng giọt nước hóa thành kết giới dán vào thân thể. Như vậy hẳn là sẽ không nhìn thấy. Cô không xác định được đôi mắt của Triệu Lượng có thể trông thấy thân thể của cô không. Cảm giác người đàn ông này thật hèn mọn, nhìn thấy đàn bà con gái liền sử dụng dị năng để nhìn. Cô bố trí một kết giới mỏng bằng nước trên người, sau đó ngồi xuống xếp bằng tu luyện, vị diện hiện đại cơ bản là không có linh khí, chỉ có thể hấp thu lực hỏa dương, mà lực hỏa dương cũng không tinh thuần, trong không khí còn có sương mù, khói bụi ô tô. Mặc dù không phải tinh thuần, nhưng Ninh Thư cũng không chê, có năng lực bảo vệ bản thân là được rồi, sau này Triệu Lượng giàu có, đi bên cạnh tên đó còn có một đống vệ sĩ. Vì an toàn của mình, Triệu Lượng rất cảnh giác. Ninh Thư đang tu luyện, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe ô tô, sau đó liền im ắng. Ninh Thư dừng việc tu luyện, Triệu Lượng tới thật nhanh. Ninh Thư ngồi im trong phòng, Triệu Lượng vào trước tiên sẽ tìm cô. Ninh Thư lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện, vị diện hiện đại thiếu linh khí, muốn có lực lượng dời non lấp biển tuyệt đối là không thể. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, ngay sau đó giọng nói người làm vang lên, nhỏ giọng nói, đi tiểu thư, Triệu Lượng đến, hiện đang nói chuyện với lão gia tử, cô có muốn qua không? Nhu gia có phát lương, hơn nữa đãi ngộ cũng không kém, vậy mà không thấy cô người làm này tích cực như vậy, chỉ một chút xíu lợi lộc đã bị che đậy con mắt. Ninh Thư xuống giường, mang giày rồi mở cửa ra nhìn cô ta, người làm bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, trong lòng khẩn trương, cúi đầu không nói lời nào. Ninh Thư mở miệng hỏi, thì hai người đang ở đâu? Tại phòng lão gia. Người làm nói. Ninh Thư ừ một tiếng, chỉnh quần áo trên người, hướng thư phòng đi tới, đến trước cửa cô nhìn thấy lão gia tử đang nói chuyện cùng Triệu Lượng. Tuyết Kiều, cháu đã tới, mau vào đi. Lão gia tử đã hơn 80 tuổi, trên mặt có nếp nhăn, nhưng vì được bảo dưỡng tốt, trên mặt và tay chưa có đốm đồi mồi. Ninh Thư đi vào thư phòng, gọi một tiếng ông nội, quay đầu nhìn về phía Triệu Lượng, cô nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, được ông nội, đây là ai? Triệu Lượng trầm mặt. Da mặt Triệu Lượng run rẩy, vị đại tiểu thư này một chút ấn tượng đối với mình đều không có sao. Không thể nào, lúc đó anh ta cứu được Nhu lão gia trước mặt cô ấy mà. Triệu Lượng nghi hoặc, mắt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Ninh Thư, trên dưới đánh giá Ninh Thư, sau đó nhíu mày, anh phát hiện đôi mắt thấu thị của mình, thế mà không có cách nào nhìn thấy rõ ràng thân thể của người phụ nữ này. Thật giống như có một tầng kính thủy tinh mờ, chỉ có thể thấy đại khái hình dáng, nhưng không thể thấy cụ thể, dị năng của anh ta nhìn người rõ như soi gương, dù có mặc quần áo cũng không thể che được. Chẳng lẽ dị năng của mình bị hư hao hỏng hóc gì rồi? Triệu Lượng quay đầu nhìn về phía lão gia tử, thấy cả người Nhu lão gia là da nhăn bọc lại thân thể, Triệu Lượng lập tức che mắt, cày còn mắt quá. Dị năng nhìn xuyên thấu cũng có khuyết điểm, nó có khả năng nhìn thấy đủ mọi vật, đẹp xấu gì cũng nhìn thấy hết. Triệu Lượng lại nhìn về phía Ninh Thư, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, Triệu Lượng liền nhíu mày, vì cái gì dị năng của anh không thể áp dụng được trên người Nhu Tuyết Kiều. Lần trước có thể nhìn thấy được thân thể Nhu Tuyết Kiều, da trắng nõn nà, mềm mại căng bóng, bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt dư thừa, một đôi chân vô cùng thon dài, còn có khu tam giác vô cùng dụ hoặc kia nữa. Lần trước nhìn được rất rõ ràng, vì sao lần này lại không nhìn được? Hay là Nhu Tuyết Kiều mặc đồ gì nên không thể nhìn thấy được? Triệu Lượng buồn bực. Ninh Thư đánh giá Triệu Lượng tướng mạo rất phổ thông, trên mặt có vết rỗ do mụn, làn da cũng không khá lắm, dáng người thon gầy, mắt trái vô cùng sáng, lúc nhìn người khiến người ta cảm thấy giống như bị nhìn thấu tận bên trong. Nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt Triệu Lượng, Ninh Thư thở dài một hơi, không có ai thích mình bị người khác nhìn thấy thân thể. Triệu Lượng làm hành động này các gì nhìn trộm, lúc người khác không biết thì nhìn người ta sạch sẽ. Có lẽ Nhu tiểu thư không nhớ tôi là Triệu Lượng. Triệu Lượng thu hồi cảm giác bực bội trong lòng, nhìn Ninh Thư khẽ cười nói, mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng cười lên như vậy cảm giác tỏa nắng rực rỡ. Tôi nghe nói cô bị bệnh, tôi mang một ít cháo tới, cháo này do một tay tôi tự nấu, hy vọng cô sẽ thích. Triệu Lượng vừa nói vừa đưa hộp giữ nhiệt qua. Ninh Thư kinh ngạc hỏi, ừ cảm ơn, tôi không có bệnh, ai nói cho anh là tôi bị bệnh? Kỳ thật tôi đi qua đây đưa cháo cho Nhu lão gia, nhưng tới đây nghe nói cô bị bệnh. Triệu Lượng không nói là người làm trong nhà cô nói như vậy còn ai đưa tin cho anh nữa. Ninh Thư nói, vì nếu đưa cháu cho ông nội, vậy tôi không thể nhận, ông nội, ông tìm con có chuyện gì ạ? Ninh Thư nhìn Nhu lão gia, tiếp khách còn cần đứa cháu gái này xuất hiện sao? Không có chuyện gì. Nhu lão gia nói, ừ không có chuyện gì đâu, cháu ra ngoài đi. Ninh Thư nhíu mày, vì thế nhưng Tiểu Lý nói ông nội tìm cháu. Triệu Lương thấy Nhu Tuyết Kiều sắp ra ngoài, nhanh chóng nói với Nhu lão gia, ừ ông Nhu, ông nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tuyệt đối không nên thức đêm nhiều, thân thể sẽ tốt lên thôi. Nhu lão gật gật đầu, Triệu Lượng cùng Ninh Thư ra khỏi phòng, Triệu Lượng vẫn luôn dùng dị năng nhìn Ninh Thư, nhưng không thấy rõ lắm, ngoại trừ gương mặt và cổ, còn lại không thấy được. Trong lòng Triệu Lượng khó chịu, dị năng của đôi mắt chưa từng xuất hiện vấn đề, thế mà lại không nhìn được Nhu Tuyết Kiều. Hơn nữa, lúc trước anh ta còn cứu được Nhu lão, thế mà Nhu Tuyết Kiều không nhận biết anh ta, cũng quá xem thường người khác lắm rồi. Triệu Lượng cảm thấy với dị năng nhìn xuyên thấu của mình thì mọi người phải vây quanh, hiện tại anh đã có danh tiếng đại sư kiểm định bảo vật. Sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không? Triệu Lượng xích lại gần Ninh Thư, đôi mắt khóa chặt gương mặt Ninh Thư, nếu là những người con gái bình thường khác bị anh ta nhìn trực tiếp và tràn ngập tính xâm lược như thế hẳn sẽ đỏ mặt tới mang tai. Ninh Thư chắp tay sau lưng, lui lại một bước, cô quay đầu nhìn Triệu Lượng, bị ai nói tôi bị bệnh, tôi không bệnh, anh là Triệu Lượng mà Ngọc Linh Nhi hay nói tới phải không? Tôi nghe Ngọc Linh Nhi nói cô ấy gặp được một người rất thú vị, tôi hy vọng anh không làm Ngọc Linh Nhi đau khổ. Ngọc Linh Nhi là bạn thân của người ủy thác, bối cảnh tương đương, anh ta có nhiều phụ nữ như vậy rồi còn muốn cưa cẩm cô, nhìn thấy mỹ nữ là muốn bỏ vào trong túi, mẹ bà nó. Triệu Lượng chính là một tên nhà giàu mới nổi, chỉ có chút xíu thôi đã không giữ được mình rồi. Triệu Lượng chửi thầm trong lòng, anh đây tự như trời, đàn bà con gái phải chui vào trong ngực đấy, cho nên anh ta rất nóng lòng khoe khoang thành tựu của mình. Có được nhiều tài nguyên, tiền tài cùng phụ nữ, nhưng Triệu Lượng không thỏa mãn, càng ngày càng tham lam. Có không ít phụ nữ dùng chính thân thể mình trao đổi để có cuộc sống an nhàn, nhìn trúng Triệu Lượng không phải vì địa vị xã hội, mà là muốn thông đồng với những nhà quyền quý kia, đàn ông hào môn thế gia vốn dĩ khó tiếp cận, nhưng thông qua Triệu Lượng thì dễ dàng hơn. Những người phụ nữ có liên quan tới Triệu Lượng sau này đều một mực yêu thương Triệu Lượng. Dưới ánh hào quang ngựa giống nam chính, một đám phụ nữ vây quanh đến mức tâm trí mê muội. Thân phận người ủy thác là con gái nhà hào môn thế gia, tiền không thiếu, các loại châu báu đồ trang sức thấy cũng nhiều, đối với các loại đồ vật Triệu Lượng bày ra, đúng thật là không có gì hiếm lạ. Cho nên muốn bao nuôi phụ nữ nhà hào môn, sẽ không vì một chút xíu ân cần mà mất phương hướng. Lại thêm Nhu Tuyết Kiều rõ ràng tình huống của Nhu gia, cô có sứ mệnh thông gia với nhà chồng chưa cưới, nên không thể làm gì khiến Nhu gia gặp nguy hiểm. Tôi và Ngọc Linh Nhi chỉ là quan hệ bạn bè, trò chuyện cùng nhau như những người bạn, có phải cô có hiểu lầm gì không? Triệu Lượng mỉm cười nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhếch miệng, cô đặc biệt ghét mắt trái của Triệu Lượng, trong mắt trái của tên này đang không ngừng co vào, đoán chừng hiện tại đang liều mạng muốn nhìn rõ thân thể cô. Hứ, bà đây không cho nhà ngươi xem đó, làm gì được bà? Mặc kệ hai người là thân phận gì, Ngọc Linh Nhi là bạn tốt nhất của tôi, anh tốt nhất không được tổn thương cô ấy, tôi nghe nói anh có rất nhiều bạn gái. Ninh Thư nói, ánh mắt xem thường. Có nhiều bạn gái như vậy lại thích đi cưa cẩm thêm người khác, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Sắc mặt Triệu Lượng biến đổi, anh ta luôn cao ngạo vì cho rằng đại tiểu thư này không biết gì, không nghĩ tới cô biết mình có nhiều phụ nữ bên cạnh. Cách xây dựng lòng hảo cảm của Triệu Lượng đã thất bại, hơn phân nửa là do Triệu Lượng cho rằng không ai biết chuyện của mình, mà dù có biết thì cũng chỉ ý kiến một chút, náo loạn một chút rồi thỏa hiệp. Tự như Ngọc Linh Nhi biết mình có mấy người phụ nữ, liền ghen tuông, cuối cùng cũng làm nũng nhõng nhẽo nói, về sau anh chỉ có thể sủng cô mà thôi. Sau đó như những người phụ nữ khác chấp nhận cùng tồn tại, Ngọc Linh Nhi ngạo kiều cũng hốt được, chẳng lẽ không thể giải quyết được Nhu Tuyết Kiều cao quý lãnh diễm này sao? Triệu Lượng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Thư, cảm thấy tức giận, rồi sẽ có một ngày anh ta đè người phụ nữ này ở dưới thân thể mình triền miên, muốn cho cô biết hậu quả khi xem thường anh. Triệu Lượng muốn chinh phục người phụ nữ trước mặt này, hơn nữa chinh phục xong vứt bỏ. Sớm muộn gì anh cũng phải thượng cô cho bằng được. Triệu Lượng tức giận, thầm suy nghĩ. Người này không thích anh, thế nhưng lại có cơ thể mà anh thích, tức chết rồi. Ninh Thư nhìn thấy vẻ mặt phẫn uất của Triệu Lượng, không cần nghĩ cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Dưới cái nhìn của cô, Triệu Lượng có chút chật vật, mặc dù bây giờ Triệu Lượng đang có tiền, nhưng đối mặt với một gia đình hào môn vẫn chưa thể ngẩng đầu lên được, trong lòng phẫn uất, đối mặt với Ninh Thư cao cao tại thượng nhìn mình, trong lòng Triệu Lượng lại phẫn nộ. Người như Nhu Tuyết Kiều, nếu là Triệu Lượng trước kia sẽ không bao giờ có thể gặp được, nếu có gặp thì cũng không ai thèm nhìn, cho nên Triệu Lượng đối với mỹ nữ ai đến cũng không hề cự tuyệt, thấy mỹ nữ có quyền có thế liền theo đuổi, vì muốn chứng tỏ anh và trước kia không giống nhau, bây giờ anh không còn là người không có gì cả như trước nữa. Cho dù dị năng giúp Triệu Lượng nhìn xuyên thấu, thoáng cái có được rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản tính hèn mọn của anh ta. Ninh Thư chỉ nói một chút xíu thôi mà Triệu Lượng đã chịu không nổi. Triệu Lượng nói hôm khác sẽ đến rồi đi mất, nhìn bóng lưng của Triệu Lượng, Ninh Thư bĩu môi quay người đi đến phòng của ông nội. Ông nội. Ninh Thư gọi Nhu lão. Nhu lão gỡ kính ra, hỏi, Nhu Nhu, sao thế, tiễn Triệu Lượng về rồi sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói, việc ông nội tựa hồ rất xem trọng Triệu Lượng. Tiểu tử đó cũng tốt, đừng khinh người ta nghèo, nghe nói bản lãnh của nó cũng không nhỏ, chỉ tiếc con đã đính hôn cũng con trai nhà họ Mặc, bằng không thì cũng có thể gả cho Triệu Lượng. Nhu lão vừa đùa vừa nói. Ninh Thư trực tiếp xem thường, nói, vì ông nội, ông mau tỉnh lại đi, còn nói cho ông biết, cái người tên Triệu Lượng này cũng khá xảo trá, Ngọc Linh Nhi còn bị anh ta lừa, anh ta có mấy hồng nhan tri kỷ lận, không có ý định kết hôn cùng ai cả, còn đoán chừng cả đời anh ta sẽ không kết hôn, nếu như kết hôn thì không thể quấn quýt cùng lúc nhiều bạn gái được. Không kết hôn, phụ nữ bên cạnh nhiều, nhiều nhất thì chỉ có thể bị nói là sinh hoạt cá nhân bừa bãi, nói hoa mỹ chút gọi là phong lưu, cũng chứng minh bản thân có mị lực. Lại nói, có nhiều bạn gái bên cạnh như vậy, cứ một người nào cũng không được, còn không bằng không cho mọi người có cái danh phận, như thế này thì bình đẳng hơn. Nhu lão buông bút lông xuống, có chút kinh ngạc, vì tiểu tử kia tại phương diện đó không kiềm chế sao? Đàn ông mà, ít nhiều cũng có một vài cái tật. Nhu lão không để ý lắm nói. Ngay cả phần dưới của mình đều không quản được, thì có cái gì gọi là tiền đồ, đối với phụ nữ của mình thì không nói, ông nội có biết không, sau khi anh ta có tiền, đối đãi với bạn học lúc trước không cho anh ta mượn tiền như thế nào không, anh ta đẩy người khác vào cảnh cùng đường mạt lộ, có thể nhìn thấy tính cách ích kỷ của anh ta, ông nội, sau này có tiếp xúc với anh ta, nếu như lỡ lời nói một câu trúng tim đen của anh ta sẽ tìm cơ hội cạo chết nhà chúng ta. Ninh Thư chậm rãi nói. Nhu lão nhíu mày, hỏi, từ làm sao con biết rõ chuyện của nó như vậy? Là Ngọc Linh Nhi nói với con không muốn biết cũng không được, cho nên, ông nội đừng tưởng rằng anh ta cứu được ông nội là tốt, ông nội có biết anh ta trước kia học ngành gì không? Chính là học công nghệ thông tin, làm sao lại hiểu được cách trị bệnh cứu người? Ninh Thư lôi gốc gác của Triệu Lượng moi ra hết. Ông nội, con nói nhiều với ông như vậy, để ông ở cùng anh ta thì chú ý một chút, hơn nữa con cảm thấy người này rất kỳ quặc. Nhu lão ừ một tiếng, đi trừ chuyện này, con còn có chuyện gì khác sao? Ninh Thư nói, được ông nội, con muốn đi học làm y tá, chờ đến khi kết hôn cùng Mạc Minh, con có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Được, khổ cho con, cha của con thật vô dụng. Nhu lão thở dài, tình huống hiện tại của Nhu gia không được tốt lắm. Lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, nhưng bên trên có hạng mục gì Nhu gia cũng không vớt được miếng nào, như vậy thì còn có thể làm được gì nữa. Chỉ nhặt nhạnh được một ít dự án nhỏ như chân mũi, tình huống của Nhu gia rất nghiêm trọng rồi. Ninh Thư nhẹ nhàng nói, lời cha con cũng đã rất cố gắng. Không bột đố gột nên hồ, mấy hạng mục đó không có biện pháp nào lấy được đến tay, bên trên không cấp. Ninh Thư muốn học y tá, một là cho Mặc gia một cái tín hiệu, hai là phòng ngừa mọi người nghi ngờ cô đột nhiên cái gì cũng biết. Nguyên chủ của cô chưa từng học qua y tá, nếu như biểu hiện quá thuần thục, như vậy không phải là làm cho người ta hoài nghi sao? Ninh Thư nói, ý ông nội, ông vẫn nên điều tra Triệu Lượng đi, anh ta có những hành động rất quái dị, nếu như không điều tra được cái gì thì không đề cập tới nữa. Được rồi, cái con bé này, ông nội con cả đời gặp biết bao sóng gió, chút chuyện này không cần con nhắc, Nhu lão nói, lần thất bại duy nhất của ông là đứng sai đội khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Ninh Thư ừ một tiếng, những ngày tiếp theo khá bận rộn, cô đi đến bệnh viện hàng đầu để học điều dưỡng, mặc dù Mặc Gia không thiếu y tá, nhưng thái độ mới là quan trọng. Đồng thời Ninh Thư còn muốn tước đoạt ưu thế trên người Triệu Lượng đi. Hiện tại Triệu Lượng đã có chút danh tiếng, không dễ động vào. Phải suy nghĩ biện pháp để đối phó Triệu Lượng. Cũng khó ghê nha. Ninh Thư không chỉ học kiến thức về điều dưỡng, còn lấy quan hệ của Nhu Gia, bái một vị bác sĩ trung y làm thầy, đi theo học một ít trung y cùng châm cứu. Mặc dù bây giờ trung y chỉ là một nghề, nhưng cũng có những người chân chính có thực lực, là lương y chân chính. Những người này là để phục vụ người ở phía trên. Ninh Thư hiểu một ít châm cứu, nhưng lúc học thì giấu nghề, thầy chỉ chỗ nào thì làm chỗ đó, rồi lại thử nghiệm trên thân thể của mình. Thầy giáo thấy Ninh Thư học tập nghiêm túc, liền chậm rãi dạy Ninh Thư bắt mạch, các loại triệu chứng y lý, lý thuyết về y học. Cùng một loại bệnh, y học cổ truyền sẽ thử toàn diện để hiểu rõ nguyên lý căn bệnh, mà Tây y gọi là chân đau thì khám chân, đầu đau thì khám đầu. Một vị bác sĩ thực sự thành thạo về y học cổ truyền Trung Quốc sẽ không vội vàng như vậy. Trung y Tây y kết hợp mới có thể giúp chữa bệnh tốt hơn, giống như người già uống thuốc Đông y, đều được điều chế từ những thảo dược cổ truyền. Ninh Thư không biết chồng chưa cưới của nguyên chủ rốt cuộc bệnh thành cái dạng gì, nghe nói thân thể mẹ anh ta không tốt lắm, nhưng lại khăng khăng muốn sinh con, thân thể yếu nên sinh non, sức khỏe yếu, động một chút là vào bệnh viện. Thế nhưng Mặc Minh tại Mặc Gia lại được sủng ái vô cùng, nếu không thì Nhu Gia cũng không đánh chủ ý lên Mặc Minh. Mặc Minh có số đoản mệnh, cho nên rất ít người muốn gả, Nhu Gia lại đem người con gái ưu tú nhất gả cho Mặc Minh, không nể Mặc sư thì cũng nể Mặc Phật, gả qua nhà họ thì cũng hỗ trợ một chút tình huống của Nhu Gia. Ninh Thư đối với các kiến thức này y học cũng tương đối quen thuộc, hiện tại coi như ôn tập lại. Ngoài trừ việc học điều dưỡng, Ninh Thư còn thuê thám tử theo dõi Triệu Lượng. Ninh Thư nhìn ảnh chụp thám tử lấy ra, trong ảnh là Triệu Lương mang theo một đám hồng nhan tri kỷ lúc thì đi ăn, lúc thì đi mua sắm, còn mua một căn biệt thự lớn, về sau mọi người cùng ở. Ha ha, ngoài trừ chơi cùng hồng nhan tri kỷ, còn đi sòng bạc đổ thạch, đi tới mấy nơi này, sử dụng dị năng nhìn xuyên thấy, Triệu Lượng kiếm được rất nhiều tiền, tiền kiếm dễ dàng như nằm không kiếm tiền, thật sảng khoái. Hơn nữa, trong tay Triệu Lượng còn có một số đồ cổ đáng tiền. Đầu cơ trục lợi so với làm thật ăn thật, kiếm tiền thật quá dễ dàng. Thiên hạ này ai cũng giống như Triệu Lượng, thì còn ai đi làm nữa? Tự như Nhu Gia bây giờ, trăm phương ngàn kế kiếm tìm hạng mục, làm các hạng mục cho quốc gia để lấy tiền, là công việc làm ăn chân chính. Hiện tại, trong mắt các gia tộc hào môn, Triệu Lượng chỉ là có chút may mắn mà thôi, không có bối cảnh hùng hậu giúp đỡ. Tất nhiên, cuối cùng Triệu Lượng sẽ cho những người này một cái tát vang dội, chứng minh Triệu Lượng anh đây rất lợi hại, một đám nhà quyền quý các người có bối cảnh hùng hậu thì sao, anh đây cũng có thể treo lên đánh. Ninh Thư tiêu hủy những hình ảnh này đi. Ninh Thư tung tin đồn Triệu Lượng chơi bẩn ở sòng bạc, không thì trong một đêm, tại sao Triệu Lượng lại thắng hơn cả trăm vạn được, không ai có thể may mắn như vậy được. Sau khi Ninh Thư tung tin đồn, người trong sòng bạc nhìn chằm chằm vào Triệu Lượng. Mỗi sòng bạc đều có cách mánh khóe khác nhau, nhưng Triệu Lượng đều có thể thắng được, điều này thật đáng nghi. Tại phường Đổ Thạch, Ninh Thư lại rải tin đồn là Triệu Lượng có phương pháp đặc thù, có thể nhìn ra được bên trong cục đá là ngọc thạch gì, cho nên mỗi lần Triệu Lượng đều có thể mở được ngọc thạch cực phẩm. Từ trong tay anh ta, mở ra được rất nhiều phỉ thúy có nước ngọc thượng hạng. Kỳ thật Ninh Thư dùng lực tinh thần quét qua cũng có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong cục đá, nhưng Ninh Thư không quá cảm thấy hứng thú, nếu như là căn nguyên thế giới thì cô sẽ rất vui mừng, nhưng ngọc thạch chỉ là cục đá mang màu sắc đẹp, Ninh Thư không ham lắm. Hơn nữa, tình huống của Nhu Gia không phải mấy khối đá vụn có thể giải quyết được, nó còn liên quan đến địa vị hào môn của gia tộc. Cho dù là đánh bạc hay đổ thạch chính là cờ bạc, khả năng dễ tán gia bại sản, tiền phi nghĩ dễ kiếm, đã vậy còn liên tục thắng, cho nên lời đồn Triệu Lượng có phương pháp đặc thù, biết được tình huống bên trong nguyên thạch, lời đồn truyền đi rất nhanh. Có rất nhiều người chú ý tới ông vua đổ thạch Triệu Lượng, mặc dù ngẫu nhiên có mấy lần mở ra thế nước không tốt nhưng đại đa số đều là cực phẩm, cho dù về sau Triệu Lượng không mở tại phường đổ thạch mà mang về nhà tự mở. Nhưng người có tâm vẫn cảm thấy Triệu Lượng toàn mở ra được phỉ thúy cực phẩm. Lời đồn này vừa ra, những người ngày ngày lăn lộn ở phường đổ thạch đều sáng rực, nếu như quả thật có phương pháp mở ra được nguyên thạch cực phẩm, vậy chẳng phải là phát tài sao? Thậm chí có một số thiếu gia nhà giàu nghe được những lời đồn này, đều muốn học tập Triệu Lượng phương pháp xác định thế nước của nguyên thạch. Ngọc thạch, loại đồ này chỉ ngại ít không chê nhiều, thế là vào một buổi tối nào đó, Triệu Triệu Lượng bị người trùng bao tải đánh ngất rồi kéo đi. Từ khi trở thành người có tiền tới nay, Triệu Lượng nào bị ai đối đãi như thế, hiện giờ người người gặp mình đều cung kính, ai lại có lá gan lớn như vậy dám bắt cóc anh. Triệu Lượng bị một đám thiếu gia ăn chơi trác táng trói lại, bắt chơi một trò chơi, nếu như từ trong bao tải chọn ra được ba cục nguyên thạch có thế nước ngọc thạch cực phẩm thì tha, không chọn được liền bị đánh cho một trận. Những tên nhà giàu này bình thường ăn chơi sa đọa, nam nữ chơi tuốt, thậm chí còn liên quan tới tính mạng con người. Cho nên Triệu Lượng bị bắt vào trong tay những người này khẳng định là phải chịu khổ. Triệu Lượng vô cùng hối hận khi đi một mình trong đêm, anh ta có thuê một phòng bên cạnh phường đổ thạch, công dụng chủ yếu là để mở nguyên thạch, mua về chính mình tự mở. Triệu Lượng còn dự định qua một thời gian ngắn mua một mỏ nguyên thạch, mở ra phường đổ thạch của mình, không cần từ phường đổ thạch mua đá thu hút sự chú ý của người khác, nhưng không ngờ lại có người theo dõi. Những thiếu gia nhà giàu này nhìn Triệu Lượng như món đồ chơi, bắt Triệu Lượng lựa chọn đá, cho ba cơ hội, nếu như chọn không đúng liền bị chặt ngón tay.